Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 15. Trong nhà phát sinh sự tình, mỗi cách mấy ngày Thương Vĩnh Phong đều sẽ gọi điện thoại cấp Tư Dương hội báo một chút. Lúc trước hắn tuy rằng có dựa huyền học bức Lâm Kiến tự động ly hôn ý niệm. Nhưng những cái đó kế hoạch còn có hắn tìm tới cầu vượt kẻ lừa đảo đối Thương Vĩnh Phong lý do. Thoái thác đều là Tư Dương giúp hắn kế hoạch, tỷ của ta đã về nhà, ngươi không biết, Lâm Kiến cái kia tiện nhân gạt ta tỷ, nói nếu không ly hôn, nàng trong bụng hài tử giữ không nổi, bọn họ hai cái càng sâu đến còn sẽ bởi vậy bỏ mạng. Chúng ta dùng để lừa Lâm Kiến lý do thoái thác bị Lâm Kiến dùng để gạt ta tỷ. Bất quá hắn nhưng thật ra chưa nói kia cái gì mang tài vận. Nói ba cái bị xóa sạch hài tử đã hóa thành oán sát. Chỉ có ly hôn mới có thể hóa giải. Còn nói đứa nhỏ này chú định là hắn mệnh chung duy nhất nhi tử. Mặc dù ly hôn, về sau hắn cũng sẽ nuôi nấng các nàng, Tư Dương một bên pha trà một bên cười nói. Tổng phải có cái lý do thoái thác, mặc kệ hắn nói như thế nào, chỉ cần nguyện ý từ bỏ nuôi nấng quyền ly hôn là đến nơi. Kết quả là tốt liền hảo, căn cứ luật hôn nhân quy định. Nhà gái trong thời kỳ mang thai hoặc sinh nở sau một năm nội. Nhà trai không được đưa ra ly hôn, cho nên cái này hôn cần thiết là Thương Văn Lệ chủ động đưa ra. Bằng không Lâm Kiến cũng sẽ không tìm lý do lừa Thương Văn Lệ lớn bụng cùng hắn ly hôn. Bất quá Thương Văn Lệ từ trước đến nay là nhẫn nhục chịu đựng quán. Đại khái là bị hắn cách nói cấp dọa đến. Thế nhưng không như thế nào nháo liền đáp ứng ly hôn. Hiện giờ Thương Văn Lệ trở về Thương gia. Một ít ly hôn công việc thực mau liền gõ định. Kia ly hôn hiệp nghị là Lâm Kiến chuẩn bị. Công văn thượng ghi chú rõ sau này hài tử về Thương Văn Lệ sở hữu. Nhưng không có viết về nuôi nấng phí sự tình. Lâm Kiến nguyên bản còn nghĩ nếu Thương Văn Lệ hỏi. Hắn liền lời ngon tiếng ngọt lừa gạt hai câu, ai biết bọn họ xem qua công văn lúc sau ý kiến gì đều không có trực tiếp ký tên. Bất quá này hôn ly lúc sau, Lâm Kiến thực mau lại nhận được một cái công trình, cái này làm cho hắn đối kia đoán mệnh sư cách nói càng thêm tin. Hôn vừa rời vận may liền tới rồi, quả nhiên là Thương Văn Lệ mang sát hắn, nói một chút trong nhà tình trạng, Thương Vĩnh Phong nói. Hiện tại tỷ của ta có 6-7 tháng đại tháng, ít nhất chờ hài tử thượng nhà trẻ phía trước nàng cũng chưa biện pháp công tác. Sinh hài tử cũng là một số tiền, về sau trách nhiệm của ta liền càng trọng, ta tính toán quá 2 ngày qua Trung Đô, rời đi học còn có 1 tháng, còn có thể làm 1 tháng kiêm chức Tư Dương nói. Ngươi có thể trước tiên ở ta nơi này ở, nơi này giao thông vẫn là rất phương tiện. Kiêm chức có thể chậm rãi tìm đi, Thương Vĩnh Phong vội vàng nói. Kia đảo không cần, ta đã tìm được rồi 1 phần kiêm chức, còn bao ở, 1 tháng lương tạm 2.000 nhị, cộng thêm trích phần trăm, dù sao cũng liền 1 tháng đi. Này kiện có thể, ít nhất 1 tháng có thể đem ta 2-3 tháng sinh hoạt phí cấp kiếm trở về. Chờ khai giảng lúc sau ta lại tìm cuối tuần cái loại này trường kỳ một chút. Dù sao nhật tử tổng hội chậm rãi biến tốt, Thương Vĩnh Phong lại cùng Tư Dương hàn huyên 2 câu. Thấy có người tới trong nhà kéo lương thực, lúc này mới treo điện thoại đi hỗ trợ. Tư Dương buông di động sau nâng chung trà lên, nhìn trong chốc lát chính dẩu mông nhỏ ra sức sát gạch tiểu người giấy. Đầu ngón tay bắn ra, một mặt linh lực đạn ở tiểu người giấy trên người. Đánh tiểu người giấy phiên lăn lộn mấy vòng sau khinh phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất. Vựng đầu vựng não bò lên, lại bò qua đi tiếp tục dầu mông cẩn thận sát nổi lên gạch. Tư Dương lắc lắc đầu, nhân ra ở vì một ngày tam cơm sinh kế mà bôn ba. Chính mình lại như thế hủ bại, tội lỗi nha, uống mấy ngụm trà lúc sau. Tư Dương đột nhiên nhớ tới chính mình tốt xấu cũng là có sinh ý người. Thế nhưng hảo chút thiên cũng chưa thượng quá hắn kia ra internet tiểu điếm nhìn xem doanh số. Kết quả vừa lên đi, 2 vạn 1 chương bình an phù thế nhưng bán không. Tuy rằng hắn hóa tồn cũng liền 20 chương, bùa hộ mệnh doanh số cũng bán hết, bùa hộ mệnh tương đối quý. hắn chỉ thượng giá 10 chương, thu kinh phù bán tương đối thiếu, chỉ bán 2 chương, bất quá liền này 2 chương thu kinh phù, liền để được với 10 chương bình an phù. Từ Dương nhìn thời gian, sớm nhất một riêng là 3 ngày trước, hợp với bắn ra vài cái khung thoại, có rất nhiều hỏi bùa chú không hiểu, tuy rằng hắn rõ ràng ở giao diện thượng thuyết minh rất rõ ràng. Nhưng có chút người chính là thích xác định hỏi một chút. Có rất nhiều hỏi khi nào giao hàng, thấy không ai đáp lời. Thế nhưng hảo tính tỉnh nhắn lại nói muốn khi nào phát liền khi nào phát. Từ Dương vuốt cằm yên lặng nhìn trong chốc lát, xem ra chụp được mấy thứ này quả nhiên đều là huyền môn vòng người. Nếu là người bình thường, 3 ngày không online, chụp được đồ vật không đáp lại, đã sớm ồn ào khai hoặc là yêu cầu lui khoản. Từ Dương click mở này mấy đơn địa chỉ, tất cả đều là Trung Đô. Quả nhiên hẳn là chính là lần trước hắn cấp Lan Ngọc Trác lưu lại tài khoản tấm danh thiếp kia làm. Cho, này mấy đơn phòng chừng cũng có mọi người thử hoặc là giao hảo ý tứ. Từ Dương đem bị người chụp được phù phân đơn trang hảo. Ngón tay một câu, mấy chỉ đang ở sát mà tiểu người giấy liền bay lại đây. Đem mỗi một đơn lá bùa dùng hồ gỗ trang hảo. Mấy chỉ tiểu người giấy trực tiếp dán lên hồ gỗ. Hồ cỗ nháy mắt giấu đi thân hình, Từ Dương vung tay lên, giấu đi thân hình tiểu người giấy liền theo Từ Dương ý niệm trực tiếp bay đi người mua chỗ đó. May mắn đây là ở Trung Đô, đã muộn 3 ngày còn có thể dùng thuấn di thuật cấp đưa hóa. Muốn nếu xa, muốn đưa đến phòng chừng chỉ có thể đi bình thường chuyển phát nhanh. Đã muộn như vậy nhiều ngày, nói không chừng sẽ bị người cấp kém bình. Không có nhân thủ BIA, xem ra muốn lớn mạnh nhà mình tiểu điếm, xứng đưa trang bị muốn đổi kịp, khoảng cách lần trước hạ bác dịch sự kiện lúc sau, đã qua gần một tháng, chùa Linh Cốc đại sư nhóm còn ở trên núi niệm kinh. Kia hạ bác dịch cũng không biết làm nhiều ít ác, như vậy ngày đêm không thôi niệm kinh độ hóa, cũng không có thể đem hạ bác dịch cấp hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này hạ bác dịch còn sót lại một chút sát khí chống đỡ. Bất quá có kia kim trung cháo, ngày đêm như tầm ăn lên hạ bác dịch trên người sát khí. Đêm này hoàn toàn diệt sạch cũng là sớm muộn gì sự. Bất quá trải qua kia sự kiện lúc sau, Từ Dương cũng coi như là ở huyền môn trung nổi danh. Nhưng ngày đó cuối cùng còn dừng lại ở trên núi đều là các đại gia cùng các đại môn phái dòng chính. Cho nên đại đa số đều chỉ là hoặc nhiều hoặc ít biết có như vậy một người. Lại không rõ ràng lắm Từ Dương đến tột cùng trông như thế nào. Không nói đến những cái đó chỉ nghe qua tên lại chưa thấy qua bản nhân như thế nào tò mò. Ngay cả chính mắt gặp qua Từ Dương cũng như cũ tò mò. Mà lúc ấy Từ Dương dùng để viết tài khoản tấm danh thiếp kia. Tự nhiên mà vậy liền thành nước cờ đầu. Mặc kệ là thông qua cái này con đường cùng vị này cứ việc tuổi trẻ. Nhưng giống như địa vị bản lĩnh đều không nhỏ người dính dáng đến quan hệ. Vẫn là có thể thông qua thế tục tiền tài mua được một ít chân chính thứ tốt. Lưu lại tấm danh thiếp kia chính là bọn họ cơ hội. Lữ gia Lữ Cảnh Minh chính là cái thứ nhất hạ đơn. Nguyên bản còn tưởng thuyết phục qua Internet con đường có thể cùng Từ Dương liêu hai câu. Rốt cuộc giao tình đều là chậm rãi chỗ ra tới, bất quá hắn mỗi ngày thượng tuyến đi xem đều không có đáp lại. Hơn nữa hắn sở chụp được đồ vật cũng không có giao hàng động thái. Xem ra cái này Từ Dương hẳn là Phật hệ bán ra. Chính mỗi ngày cứ theo lẽ thường thượng tuyến đi xem động thái. Đột nhiên nghe được chuông cửa vang lên, Lữ Cảnh Minh buông con chuột đứng dậy đi mở cửa. Hắn cũng không có ở tại nhà cũ bên trong tu luyện. Lữ gia nhà cũ tuy rằng không xem như cỡ nào núi sâu. Nhưng cũng thật là ra vào không dễ. Hơn nữa trong nhà trưởng bối còn kế tục một ít lão truyền thống xử sự phương pháp. Phải biết rằng Đại Thanh đều vong nhiều năm như vậy. Có chút giai cấp chế độ thoạt nhìn thật sự là thực buồn cười. Còn không bằng ở bên ngoài rèn luyện tới tự tại. Mở cửa. Lữ Cảnh Minh cũng không có nhìn đến người, chỉ nhìn đến một cái đặt ở trên mặt đất hồ gỗ. Mọi nơi nhìn chung quanh một vòng, cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Lữ Cảnh Minh đem hồ gỗ cầm lên, đóng cửa vào nhà, chờ đem hồ gỗ lấy vào phòng nội nhìn kỹ. Cái hồ gỗ điêu khắc cũng không quá thấy được Hằng Thiên Tiểu Trúc bốn chữ. Đây đúng là Tư Dương kia gian shop online tên. Lữ Cảnh Minh tức khắc sửng sốt, vội vàng phản thân mở cửa đi ra ngoài. Tìm một vòng, lại liền cái người xa lạ hơi thở đều không có tàn lưu. Xem ra đưa hóa người đã sớm lặng yên không một tiếng động rời đi. Lữ Cảnh Minh chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn từ Tư Dương shop online trung tướng trên kệ để hàng sở hữu bùa chú các chục một chương. Mặt khác những cái đó bùa chú còn xem như thường thấy. Nhưng cái kia thu kinh phù lại là hắn lần đầu tiên nghe nói. Giống nhau chỉ có thất hồn hoặc là nhân nào đó sự làm cho hồn phách không xong người mới yêu cầu. Thu kinh, mà loại này thu kinh phương thức hơn phân nửa là thông qua một ít pháp sự tới đạt thành. Cũng không biết như thế nào chỉ bằng vào một lá bùa là có thể đạt tới thu kinh hiệu quả. Đem hộp gỗ mở ra sau, một cổ linh khí từ trong hộp giật tán mà ra. Lữ Cảnh Minh lúc này mới phát hiện, kia hộp gỗ đều không phải là giống nhau hộp gỗ. Mặt trên thế nhưng có một cổ như ẩn như hiện áp chế chi lực. Như là bị khắc họa trận pháp, đem linh khí phong tỏa trụ giống nhau. Cái này làm cho Lữ Cảnh Minh không khỏi đem kia hộp gỗ cầm lấy tới tinh tế quan sát một lát. Đáng tiếc cái gì cũng chưa phát hiện, hộp gỗ chung mỗi một lá bùa đều bị đơn độc trang ở plastic phong chung. Bên ngoài dán bùa chú tên cùng với sử dụng, Lữ Cảnh Minh trước mở ra chính là kia chương hắn tập phần tò mò thu kinh phù. Đương thu kinh phù từ lúc trong túi lấy ra, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cổ linh lực từ phù trung trào ra. Theo hắn ngón tay dần dần quấn quanh ở hắn trên người. Trừ lần đó ra, hắn càng là lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm giác được chính mình hồn phách tồn tại. Giống như toàn bộ linh hồn đều nhiều vài phần trọng lượng. Càng thêm trầm thật, càng thêm chặt chẽ, Lữ Cảnh Minh vội vàng đem bùa chú lại lần nữa cất vào phong kín trong túi. Kia cổ quấn quanh đi lên lực lượng cũng tùy theo dần dần tiêu tán. Lực lượng tuy rằng tiêu tán, nhưng vừa rồi phảng phất đã quấn quanh ở hắn hồn phách thượng vài tia linh lực lại chưa tan đi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Lữ Cảnh Minh cẩn thận cảm thụ lại có thể cảm giác đến. Lữ Cảnh Minh hãi hùng khiếp vía nhìn trong tay thu kinh phù. Kia Tư Dương đến tột cùng là cái gì lai lịch, thế nhưng có thể thông qua một lá bùa đem linh lực thẩm thấu tiến người linh hồn. Ngay cả hắn như vậy có tu vi người đều ngăn cản không được. Hồn phách theo này đó linh lực liên lụy càng thêm ngưng thật. Càng không cần phải nói những cái đó nhân các loại nguyên nhân thất hồn người. Lữ Cảnh Minh đã bất chấp đi xem xét cái khác bùa chú. Đem thu kinh phù thu vào hộp gỗ chung ôm hộp liền ra cửa. Cùng lúc đó, những cái đó đồng dạng chụp bùa chú người cũng cơ hồ ở cùng thời gian thu được. Sau một lát, Tư Dương kia gian tiểu điếm nói chuyện khung láo liên không ngừng. Hắn vừa mới một lần nữa điền tồn kho số lượng hàng hóa trong chớp mắt đã bị người cấp cướp sạch. Tư Dương ôm máy tính dựa vào trên sofa nhìn hậu trường một bút số tiền nhập chứng tỏ vẻ thập phần vừa lòng, quả nhiên lúc trước quyết định dựa bùa chú làm giàu là đúng. Này không phải đi hướng làm giàu đại đạo sao? Này nguồn tiêu thụ không cần sầu. Xứng đưa lên đến phải nắm chặt. Rốt cuộc là dùng quỷ xứng đưa tới hiện ra cách điệu vẫn là cùng phàm tục chuyển phát nhanh công ty. Thiêm hiệp ước, đây là cái vấn đề. Vừa mới xử lý xong một bộ phận dườm ra văn kiện Lan Cẩn Tu đang chuẩn bị đi hướng phao một ly cà. Phê tỉnh tỉnh thần, nghe được di động tin tức thanh quay đầu vừa thấy gửi thư tín người là Tư Dương, nháy mắt trái tim không chịu khống chế nhảy dựng, vội không ngừng cầm lấy di động xem xét, nơi nào quỷ nhiều nhất. Lan Cẩn Tu hai tròng mắt nhìn chăm chú di động trinh lăng tại chỗ. Nơi nào quỷ nhiều nhất, này vấn đề làm hắn như thế nào trả lời? Đại khái là đầu óc nhất thời đường ngắn không nhớ tới chính mình có cái chuyên nghiệp chào quỷ muội. Muội, vì thế căn cứ thường thức về quá khứ, bệnh viện, nhà xác, nhìn đến cơ hồ bị dây hồi WeChat, Tư Dương nhịn không được phốc cười ra tiếng. lúc này đáp không tật xấu. Hết chương.